Ở trên bờ vực sâu, đặc biệt có một chỗ nhiều nhất, tới hơn 1.000 bộ xương xếp thành một ngọn cốt sơn nhỏ nhỏ. Quan tài lớn bằng đồng thau, trong đôi mắt của Diệp Phàm bắn ra hai đạo hào quang chói mắt. Hắn phát hiện ra chiếc quan tài lớn bằng đồng thau nằm ở trong góc không hề bị xương trắng bao phủ. Trong lòng hắn dâng lên, tư vị không nói thành lời. Tất cả mọi chuyện đều do chín con rồng kéo chiếc quan tài lớn tới nơi đây. Lúc này, Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung cũng nhìn thấy chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, thần tình lập tức đọng lại rồi nói. Thái cổ cấm địa phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ lạ, mấy ngàn bộ bạch cốt rãnh rụa leo ra. Chẳng lẽ tất cả đều do chiếc quan tài bằng đồng thau này? Nó có lai lịch như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lão kỵ sĩ của Diều Quảng Thánh Địa cũng nhíu mày tự nói. Theo như truyền thuyết, bên dưới vực sâu vô tận có chôn một đồ vật nào đó. Năm đó cái tiền môn thánh địa hưng thịnh vô cùng kia cũng chính là bởi vì cái đồ vật hư vô, huyền ảo đó mà tấn công tới nơi đây. Chẳng lẽ nó chính là cái quan tài lớn bằng đồng thau này ư? Thái cổ cấm địa được xưng là một trong 7 sinh mệnh cấm địa của Đồng Hoàng từ xưa tới nay, không có một người nào có thể phá giải. Vô tận tu sĩ cường đại chết dưới vực sâu, đồ vật mai táng bên dưới nhất định là có lai lịch rất lớn. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong hai mắt nhào lại, không ngừng đánh giá chiếc quan tài lớn bằng đồng thau. Việc tiếp theo khiến mọi người đau đầu, chỉ có một bộ bạch cốt trước kia đã khiến mười mấy tên kỵ sĩ biến thành trò bụi. Ở đây có ngàn vạn bộ bạch cốt, vậy thì làm sao lên được Thánh Sơn, hái được Thánh Dược đây chứ? Các người đã từng ở trên ngọn Thánh Sơn nào? Khương Hán Trùng hỏi đám người Chu Nghị và Lâm Giai. Chu Nghị mặc một bộ quần áo trắng, áo choàng đen, khí chất trầm ổn mà nhỏ nhã, ung dung đáp. Chính là ngọn núi có chiếc quan tài cổ kia. Khương Hán Trùng gật đầu nói với mọi người. Ngọn Thánh Sơn kia có nhiều bạch cốt nhất. Thánh Dược ở nơi đó đã bị hái. Chúng ta loại trừ nó, chọn một ngọn Thánh Sơn khác đi. Có một kỵ sĩ ở bên cạnh thở dài, nghị luận khẽ khẽ nói. Trên núi có nhiều loại bạch cốt như vậy, làm sao đi tới đây? Một khi không trở lại, chúng ta không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Đi tới chỉ có chết mà thôi. Trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa Tử Đạo Lăng mở miệng nói. Biện pháp thì có thể nghĩ ra, chúng ta cứ tới gần một chút rồi xem xét. Không mất bao lâu, mọi người có thể tiến tới một ngọn Thánh Sơn, đứng ở khoảng cách gần mà quan sát. Trên ngọn Thánh Sơn, cây cối cũng tốt tươi, cảnh sắc tú lệ, khí thế hùng vĩ, có thể được gọi là tráng lệ vô cùng. Bà nhà chúng ta bây giờ tách ra, hãy hợp lại một chỗ, cùng leo lên một ngọn Thánh Sơn đây. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong dường như cười mà không phải cười, lại hỏi. Khương gia trưởng đáo Khương Hán Trung trực tiếp lên tiếng nói. Tử huynh không nên giấu giấu giếm giếm nữa. Tên tiểu kỵ sĩ kia trước đây từng ăn thánh dược. Hắn nhất định có thể kháng cự được lực lượng nguyền rủa. Chúng ta hợp lại một chỗ, giúp hắn leo lên Thánh Sơn, hái thần dược thì có thể thỏa mãn sự cần thiết của cả ba nhà. Diêu Quang Thánh Địa, lão kỵ sĩ Từ Đạo Lăng thấy sự tình bại lộ cũng không có cách nào khác. Chỉ gọi Diệp Phàm lại. Khi thấy Diệp Phàm bỏ mũ xuống, lộ ra hình dáng thành tú, năm người Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn, tất cả đều lộ ra vẻ giật mình. Chúng ta tính toán một chút, tìm biện pháp khả thi, làm sao có thể hái được thánh dược. Mấy lão nhân gọi những kỵ sĩ tập trung một chỗ, bắt đầu thảo luận. Diệp Phàm bị đám người gạt sang một bên, tạm thời không để ý tới hắn. Diệp Phàm, Liễu Y Y trước là người đầu tiên chạy tới. 3 năm không gặp, nàng không có biến hóa quá nhiều, vẫn như trước kia, biểu hiện rất nhu nhược. Đôi mắt hiện lên sự giật mình nói, nơi này rất là nguy hiểm, tại sao người lại tới đây? Trương Tử Lăng cũng nhanh chóng vọt tới, nắm lấy đầu vai của Diệp Phàm, kích động lắc hắn rồi nói, 2 năm qua người đi đâu vậy? Ta đã cùng với trưởng bối sư môn tới Linh Khư Động Thiên muốn thăm hỏi người và bàng bác, kết quả thì chỉ biết 2 người đã mất tích. Chuyện nói ra thì rất dài dòng. Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng không có cách nào nói ra, nếu không bọn họ nhất định sẽ có phiền phức. Lâm Dài vô cùng mỹ đệ, mắt phượng trời sinh, ở trong tình cảnh sống chết chưa rõ này, nàng khó có cười được, nhưng vẫn rất quyến rũ như cũ, đây chính là khí chất trời sinh của nàng. Trước đây, nàng đã từng gặp mặt Diệp Phàm, cho nên vươn tay ngọc nhỏ dài, sờ sờ đầu Diệp Phàm nói, cũng lớn hơn rồi đây. Vương Tử Văn cũng bước nhanh đến rồi nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở đây, không biết nên chúc mừng hay nên bị ai đây. Chu Nghị cũng cau mày, nói nhỏ, ngày hôm nay chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít và nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình thôi. Những người này chắc chắn không quan tâm đến sống chết của chúng ta đâu. Lý Tiểu Mạn mặc một bộ bạch y,

Khương Phong cho dù không thể thi triển thần thông, nhưng thể chất của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như một con bàn thú hình người lao tới, đôi mắt bắn ra tia sáng dọa người. Diệp Phàm nhìn dấu tay đỏ như máu trên mặt của hắn, rồi nhẹ giọng nói, người có phải là cao thủ cao cao tại thượng hay không? Ngươi tại sao không kiêu ngạo thêm một chút nữa, ưu việt thêm một chút nữa? Sau đó, đẻ má bên trái cũng in luôn một dấu tay của ta đi. Chết đi cho ta. Sát khí của Khương Phong tỏa ra, chưa chụp vào cổ áo của Diệp Phàm. Đây là sát chiêu vô cùng độc ác, trông rất giống lòng trảo thủ. Hắn muốn chọc vào lồng ngực của Diệp Phàm, sau đó xé toang nó ra. Quả nhiên là cường giả, đối phó với một phạm nhân như ta mà cũng phải dùng tới chiêu trí mạng như thế này. Diệp Phàm nở nụ cười trào phúng, đưa tay ra, hai tay chụp vào cái tay đang xuất chiêu long trảo thủ, dùng sức uốn một cái, nhất thời có tiếng xương gãy vang vọng. Vẻ mặt của Khương Phong tái mét, sự đau nhức làm cho mồ hôi hắn chảy ròng ròng. Hắn cảm thấy hai chân của mình hình như có vật gì đó chạm qua, tiếng răng rắc lập tức vang lên. Khương Phong hoảng sợ, hắn đã cảm thấy xương chân đã vỡ vụn rồi, không đứng thẳng được nữa, phạch một tiếng quỳ ngay trên mặt đất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.